hắn biết điều này chắc chắn có liên quan đến Bao Bao. Lẽ nào Bao Bao đã đột phá thành công rồi? Tần Vô Song nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lấy bầu trời bên trên Lăng Vân Phong. Đằng sau lưng vang lên tiếng lào bào, tử điện phần diệm thú nhảy ra, kêu lên, thấy quỷ rồi sao? Bế quan thôi mà bế ra một trận thế lớn thế này sao? Lão đại, chuyện gì vậy? Tử điện phần diệm thú vừa hỏi xong thì thấy ánh sáng sung thiên, mồm há hốc không nói nên lời, cổ họng nuốt ực một cái, uy năng mạnh quá. Lão đại, đây là uy năng hư võ cảnh đó à? Uy năng hư võ cảnh sao? Tần Vô Song mừng rỡ, nói vậy thì Bao Bao đã đột phá thật rồi. Tử điện phần diệm thú thở dài bất lực, lầu bầu, đúng là biến thái, đáng ghét. Bị một con khỉ chưa đến 10 tuổi bỏ lại đằng sau. Lão đại, số mệnh thật bất công. Tần Vô Song chỉ cười, cô đơn, ngươi đừng than số mệnh bất công nữa đi. So với các linh thú khác ngươi đã là rất may mắn rồi đấy. Có biết bao nhiêu linh thú cả đời cũng không thăng được lên linh võ đại viên mãn kia kìa. Tử điện phần diệm thú ủ rũ nói, nhưng lão đại không biết có bao nhiêu linh thú đã đột phá linh võ đại viên mãn đâu. Tần Vô Song động viên nói, cô đơn, ta tin ngươi không cách ngày đó xa nữa đâu. Ta tin vào tiềm năng của ngươi. Tử điện phần diệm thú cười hì hì, đúng thế, chắc chắn ta sẽ có ngày đó. Hơn nữa, ngày đó cũng không xa nữa đâu. Ta đảm bảo, đúng lúc đó đạo kim quang trên trời bỗng tản ra rồi lao xuống dưới với tốc độ kinh người như sao băng rơi. Đạo kim quang lao mãi đến gần trước mặt Tần Vô Song thì hắn mới nhìn rõ. Bao bên trong quầng sáng là một con thần vượn lông dày mà mượt, đang nhanh chóng biến đổi hình dạng. Tử điện phần diệm thú ngạc nhiên, lão đại, Bao Bao đang luyện hình. Đây chính là chân không luyện hình của hư võ cảnh. Con khỉ này còn muốn biến ra hình gì nữa? Tần Vô Song cười, đừng vội, đáp án sẽ có ngay thôi. Tử điện phần diệm thú cười kỳ quái. Ta không vội, cứ nghĩ từ giờ Bao Bao trèo lên đầu lên cổ là ta lại khó chịu. Ta kể xác nó luyện ra cái hình gì. Đúng lúc đó ánh sáng đó lao tới chỗ Tần Vô Song, càng gần, ánh sáng vàng càng nhạt đi. Ánh sáng tan dần, hình dạng của Bao Bao cũng dần lộ ra trước mặt Tần Vô Song và tử điện phần diệm thú. Vô Song lão đại, cô đơn ca. Một giọng nói trong trẻo vang lên, ánh sáng biến mất. Một thiếu niên nhanh nhẹn hoạt bát nhảy xuống. Thiếu niên này có gương mặt thanh tú, dáng người gầy gầy, ánh mắt sáng trong lấp lánh linh lực, không có chút khí tức trần tục nào. Bao Bao, tử điện phần diệm thú chố mắt nhìn gã thiếu niên đó. Thiếu niên đó cười hì hì, cô đơn ca, ngoại hình này của ta thế nào? Tử điện phần diệm thú lắc lắc đầu, chẳng ra làm sao cả. Thiếu niên đó ủ rũ, thật sao? Tử điện phần diệm thú cười hắc hắc, ta có thể lừa ngươi sao? Ngoại hình này tuổi quá nhỏ, lại gầy đét như que củi, rõ ràng là bộ dạng suy dinh dưỡng, chẳng có chút khí khái nào. Bản thể thần vượn của ngươi còn uy vũ hơn. Nói rồi tử điện phần diệm thú vẫn không quên nói với Tần Vô Song một câu, lão đại ta nói có đúng không? Thiếu niên mà Bao Bao luyện hình thành ánh mắt long lanh nhìn Tần Vô Song, lão đại. Có đúng là như lời cô đơn nói không? Tần Vô Song cười, Bao Bao, ta thấy ngoại hình này rất tốt. Chỉ ngoại hình này thôi đã có thể mê hoặc không ít người rồi. Ai mà biết được phía sau ngoại hình này lại là một linh thú siêu cấp hư võ cảnh chứ? Hơn nữa đây còn là vẻ ngoài mà nhân loại rất thích. Không tệ, lúc này Bao Bao mới vui vẻ. Vô Song lão đại nói vậy thì chắc chắn không sai đâu. Chắc chắn là cô đơn ca đố kỵ nên mới cố ý chọc tức ta. Tử điện phần diệm thú cười nói, ta không đố kỵ với thằng nhóc như ngươi. Nếu ta mà luyện hình thì sẽ luyện thành một đại hán tướng mạo uy phong, vừa xuất hiện đã khiến người ta phải sợ hãi vài phần. Như thế mới xứng với hình tượng vũ dũng của cô đơn ca ta đây. Bao Bao cười, thế thì đợi khi ngươi đột phá lên hư võ cảnh, ta sẽ xem ngươi sẽ biến thành bộ dạng quái gở thế nào. Tử điện phần diệm thú tự cảm thấy rất tốt. Ngươi cứ đợi đi. Đến lúc đó ta nhất định cho mọi người phải cảm thán không ngớt. Tần Vô Song xua tay ngăn cuộc đấu võ mồm đang sắp thành cao trào. Cười nói. Bao Bao, quá trình đột phá có thuận lợi không? Bao Bao nghiêm nghị nói, Vô Song lão đại, lần này cực kỳ thuận lợi, gần như không có bất cứ trở ngại nào, có thể nói là một hơi là xong. Tử Điện Phần Diệm Thú lầm bầm, nói khoác, không thể nào lại không có chút trở ngại nào được. Tần Vô Song cảm thán, nếu người khác nói vậy thì có lẽ là nói khoác. Nhưng Bao Bao là huyết thống thái cổ thần vượn, lại ăn thánh vật vạn năm thánh tượng quà. Lên hư võ cảnh chỉ là chuyện vặt, cảnh giới thần đạo mới là cái Bao Bao nên theo đuổi. Bao Bao cười hì hì, lão đại nói hay thật. Cô đơn ca, sao ngươi không thể giống như lão đại, thành tâm thành ý khâm phục ta chứ? Tử Điện Phần Diệm Thú thở dài, cô đơn ca ta trước nay chưa từng khâm phục ai. Nhưng tên nhóc ngươi đã là huyết thống thái cổ thần vượn, ta khâm phục ngươi nửa phần là được. Tần Vô Song bật cười, cô đơn, kết quả bế quan của ngươi thế nào? Tử Điện Phần Diệm Thú nói, đến đúng lúc ta đang sung sướng thì cả ngọn núi rung chuyển làm kinh động đến ta. Lần bế quan này không có thu hoạch gì lớn, nhưng ta đã cảm nhận được khí tức đột phá. Chỉ cần một cơ hội thích hợp là ta cũng có thể lên hư võ cảnh. Bao Bao, cứ đợi đi, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Bao Bao cười hi hi, ta đợi xem cô đơn ca luyện hình ra một đại hán nha. Tần Vô Song cười, thôi được rồi, chưa đến nửa tháng nữa là đến mùng 10 tháng 10. Chúng ta ở Lăng Vân Phong này cũng 1-2 tháng rồi. Sớm xuống núi xem có gì cần giúp không? Hai linh thú gật đầu, được, xuống núi thư giãn cũng tốt. Ở trên núi lâu quá cũng bức bối. Chỉ mong lần này Lệ Sắc Phong sẽ thuận lợi, không gặp trở ngại gì nữa. Tần Vô Song thở dài. Bao Bao không cho là vậy. Hi hi cười, nếu mọi thứ thuận lợi, thái bình quá thì chẳng thú vị gì cả. Cô đơn ca nói xem có phải không? Lại chả thế sao? Mọi thứ thái bình thì chúng ta không phải thành đồ trang trí sao? Chán ngắt. Có người gây chuyện mới tốt. Càng nhiều kẻ gây chuyện thì chúng ta càng có cơ hội thể hiện. Như thế cô đơn ca ta mới tạo được tiếng tăm. Tử Điện Phần Diệm Thú phụ họa. Tần Vô Song cười khổ. Nghe khẩu khí của các ngươi dường như không sợ phiền phức mà chỉ sợ không có đủ phiền phức. Đúng thế lão đại. Nếu không có phiền phức thì không có không khí. Đế quốc Đại La muốn thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm thì phải dựa vào một chút sức mạnh bên ngoài để tạo dựng uy tín. Như thế mới có sức thuyết phục hơn, để lại ấn tượng sâu sắc một chút ấy mà. Bao Bao nói đúng. Còn nữa, ta thấy tên Tả Thiên Tứ của Cửu Cung Phái căn bản không phải loại thiện nam tín nữ, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện ở đây. Hắn không thể nào nuốt trôi cục tức nhìn đế quốc Đại La thăng cấp. Ta đoán chắn chắn hắn sẽ gây chuyện. Hơn nữa lần này có thể tu vi của hắn cũng được nâng cao một cách vượt bậc. Tần Vô Song nghe mà cảm thấy lo lắng. Tả Thiên Tứ lại được thăng cấp thì chính là hư võ cảnh cường giả. Sẽ có thân thủ như cường giả của La Thiên Đạo Trường rồi. Nếu như thế thì không dễ đối phó đâu. Bao Bao thì lại có bộ dạng mong chờ. Nhởn nhơ nói. Nếu như thế thì còn gì bằng. Đúng lúc lấy Tả Thiên Tứ thử cảnh giới hư võ cảnh của ta. Lão đại. Chuyện tốt như thế đi đâu tìm chứ? Tử Điện Phần Diệm Thú cũng cười. Dù Tả Thiên Tứ có thăng cấp thì cũng không thể mạnh hơn đám người của La Thiên Đạo Trường. Vì thế lão đại căn bản không cần lo lắng. Trừ phi hắn cũng triệu hồi được một con linh thú phong ấn. Nếu không thì dù Bao Bao có không đột phá, bọn ta cũng có thể chơi cùng nó. Đúng lúc đó ánh mắt Tần Vô Song bỗng dừng lại ở dưới chân núi. Liên tiếp 7 luồng lửa bắn thẳng lên trời chiếu sáng xung quanh. Đi, xuống dưới núi. Đây là hiệu lệnh triệu tập tất cả đồng môn của Tinh La Điện. Tần Vô Song gọi rồi lẩm nhẩm, lẽ nào có vấn đề gì rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, nương nhờ Tần gia Tinh La Điện triệu tập tất cả môn hạ đệ tử, mục đích chỉ có một. Trước khi ngày mùng 10 tháng 10 đến thì phải chuẩn bị mọi công tác phòng ngự cảnh giác tránh mọi sự ngoài ý muốn. Đạo kim quang mà Bao Bao phát ra trên Lăng Vân Phong rõ ràng cũng khiến các cao tầng Tinh La Điện cảm thấy nghi hoặc. Nhưng Tần Vô Song vì tránh việc gây kinh hãi nên không nói Bao Bao đã thăng cấp lên hư võ cảnh mà nói là Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú trao đổi học hỏi võ nghệ. Vô Song, mùng 10 tháng 10 sắp đến, thời gian này khách đến đế đô vô cùng phức tạp. Vẫn như cũ, đệ tử trung tâm các con nhất định phải đến đế đô duy trì trật tự. Thầm chú ý phòng bị gian đồ thâm nhập giở trò phá hoại. Đại điện chủ Trác Bất Đàn dặn dò. Tần Vô Song gật đầu, đệ tử cũng có ý đó. Đại hội đồng minh lần trước dù gì cũng chỉ là chuyện trong phạm vi nội bộ, thế lực bên ngoài dù có muốn can thiệp cũng không có lý do chính đáng. Nhưng lần này lại khác, ý tứ của các đế quốc thượng phẩm thế nào lại không rõ. Vô Song, con cảm thấy các đế quốc thượng phẩm khác sẽ có phản ứng thế nào? Chuân Trung Trì cười hỏi, khẩu khí có ý khảo sát. Tần Vô Song nghĩ một lúc rồi nói, sư phụ, con cảm thấy chuyện cần làm là chúng ta vẫn phải đề phòng cửu cung phái đánh ngược lại. Cửu ô thần miếu và đế thích cung vào lúc này có lẽ sẽ không công khai gây khó dễ cho tinh la điện chúng ta. Vì tinh la điện có lớn mạnh hay không, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Sự lớn mạnh của khu vực phía đông căn bản cũng chẳng uy hiếp gì đến họ. Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì khẽ gật đầu mỉm cười ra ý Tần Vô Song cứ nói tiếp. Tần Vô Song tiếp tục. Cái tên đến từ La Thiên Đạo Trường kia, trước khi đi để lại những lời đó, rõ ràng sẽ tiếp tục giở trò. Đệ tử lo La Thiên Đạo Trường sẽ dùng thủ đoạn nào đó giúp Tả Thiên Tứ thăng cấp hư võ cảnh. Như vậy, Tả Thiên Tứ chắc chắn sẽ quay lại. Mà nếu Tả Thiên Tứ áp đảo được Tinh La Điện thì thái độ của Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung chắn sẽ bất lợi cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục áp đảo được cửu cung phái thì tin chắc thái độ của hai thế lực đó sẽ rất có lợi cho ta. Gió chiều nào che chiều ấy. Chuân Trung Trì ha ha cười lớn. Sư phụ nói không sai, chính là kiểu gió chiều nào che chiều ấy. Không vội thể hiện điều gì, đợi kết quả rồi mới tỏ thái độ, như vậy chẳng đắc tội ai. Trác Bất Đàn vui vẻ, Vô Song, con phân tích không sai. Mấy ngày nay các điện chủ bọn ta cũng suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ cơ bản cũng giống con. Vì thế, nói đi nói lại cũng chỉ có một câu được làm vua, thua làm giặc. Tần Vô Song gật đầu, đúng là như vậy. Chư vị điện chủ, đệ tử sẽ đến đế đô trước gặp các vị sư huynh. Vô Song, đây có lẽ là chiến dịch quan trọng nhất trong lịch sử Tinh La Điện. Có thể đây là cuộc chiến không khói lửa không đánh nhau, nhưng cũng có thể máu chảy thành sông. Nhưng bất luận thế nào, đến nước này rồi không thừa thế xông lên thì sau này sẽ không có cơ hội tốt thế này nữa. Trác Bất Đàn thở dài. Đúng vậy, Vô Song, thời cơ không thể bỏ lỡ. Dù thành hay bại thì lần này chúng ta cũng chỉ có cách nắm chắc cơ hội mà tiến lên. Thành công, đế quốc Đại La sẽ trở thành đế quốc thượng phẩm. Tinh La Điện cũng trở thành thế lực hàng đầu trong các quốc gia nhân loại. Từ nay về sau nắm giữ cục diện phía đông, phát triển huy hoàng. Chuân Trung Trì vỗ vai Tần Vô Song, động viên, Vô Song, hiện nay, địa vị của con ở Tinh La Điện đã vượt qua ý nghĩa là thế hệ trẻ tuổi rồi. Mấy đại điện chủ bọn ta đã coi con ngang bằng với mình. Vì thế sau này hành sự, con không được làm việc theo tính cách của một đệ tử trẻ tuổi nữa. Các điện chủ khác cũng gật đầu thể hiện đồng ý với Chuân Trung Trì. Kỳ thực Tần Vô Song cũng hiểu rõ, từ sau khi Triệu Hằng xâm phạm, Tần Vô Song hắn sử dụng thần tú cung đẩy lùi kẻ địch, thì địa vị của hắn ở Tinh La Điện đã tăng cao, mà trận chiến đánh lui cửu cung phái lại càng củng cố vững chắc địa vị của hắn trong Tinh La Điện. Nói hắn vượt qua phạm trù đệ tử trẻ tuổi thì cũng chẳng có gì lạ. Địa vị của hắn hiện nay, chưa nói các đệ tử, ngoại trừ Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì ra, dù là các cấp cao khác cũng phải nể mặt vài phần. Cũng may Tần Vô Song trước nay luôn trầm lặng, không ỷ mình có công mà kiêu ngạo, vẫn luôn khiêm tốn, cung kính, hành sự vẫn với thân phận một đệ tử bình thường. Chính vì như thế mà khiến Tần Vô Song chinh phục được tất cả cao tầng của Tinh La Điện. Ai cũng cảm thấy Tần Vô Song còn trẻ tuổi nhưng giải quyết được nhiều chuyện trọng đại như vậy, đúng là người có thể làm đại sự.